Cả lớp ngồi ngay ngắn và đã ổn định vị trí. Cả lớp chăm chú làm bài. Đột nhiên cô giáo xuống kiểm tra đột xuất. Lan Hương nhanh chóng đẩy tờ tài liệu đến gần chỗ nó, trong khi nó đang ngủ không biết gì. Cô giáo vỗ vai nó, đưa cho nó một tờ giấy biên bản. Nó cương quyết không ký. Em không có quay cóp, thưa cô. Nó đứng dậy. Thế cái này là cái gì đây? Cô giáo đưa tờ tài liệu lên. Thưa cô, em không biết, phần tờ đó không phải là của em ạ. Chắc có lẽ là ai đó đã hại em. Nó đến đây, nó liếc nhìn Hương. Em thật là hư đốn, làm sao mà có thể như vậy được? Trong khi đó Lan Hương là học sinh ưu tú của trường Nam Dương, còn em thì là học sinh yếu kém nhất trường. Cô giáo tức giận nói. Phải đấy, làm sao chị có thể làm như vậy với em mình được? Lan Hương nói dối không chớp mắt. Hắn đang nhìn nó, hắn rất bực bội vì nghĩ rằng nó làm mà không dám nhận. Minh Kiều thì tức giận khi thấy Lan Hương tỏ thái độ như vậy. Phùng Hy thì muốn bay sang tát cho Hương mới phát chết luôn. Em lên phòng hiệu trưởng với tôi. Cô giáo kéo tay nó nhất quyết không đi. À hiệu trưởng, em này quay cóp trong giờ thi mà lại không chịu nhận ạ. Vừa đúng lúc hiệu trưởng đi xem xét tình hình thi cử. Có chuyện đó thật sao? Hiệu trưởng hỏi. Dạ, đương nhiên là không thưa thầy. Nó dõng dạc nói. Em ấy đã nói không cơ mà. Hiệu trưởng trách cô giáo. Nhưng không phải em ấy thì là ai ạ? Lan Hương là học sinh ưu tú thưa hiệu trưởng. Cô giáo nói có vẻ ghét nó. Tôi sẽ xem xét lại, em đi theo thầy, hiệu trưởng nói. Nó ngoan ngoãn bước đi trước sự hả hê của Lan Hương và ánh nhìn khinh thường từ hắn. Hắn làm bài xong, ngồi chờ hết thời gian, ngẫm nghĩ một hồi lâu, dường như hắn hiểu ra một điều gì đó, nét mặt rất tức giận. Hắn liền nói nhỏ cho Minh Kiều và Phùng Hy nghe, nét mặt của cả hai cũng khinh bỉ không kém. Không lẽ mọi người đều hiểu lầm nó sao? Nó và thầy hiệu trưởng ngồi nói chuyện hồi lâu, nó bước ra nét mặt không mấy tươi vui cho lắm. Không phải vì ba la mắng hay là đuổi học. Thầy hiệu trưởng là dượng của nó, là ba của Phùng Hy, nhưng rất yêu thương nó và biết rõ nó không phải là người như vậy. Nó buồn vì sợ Minh Kiều và Phùng Hy hiểu lầm và đặc biệt là hắn. Nghĩ đến đây, nó chạy thật nhanh về lớp. Cả lớp đang bàn tán và chỉ trỏ. Minh Kiều, Phùng Hy và hắn không thèm quan tâm đến nó. Ba người họ bây giờ đã nói chuyện cười đùa với Lan Hương. Em gái sao vậy? Lại đây nói chuyện với tụi chị này. Chị không quan tâm em là người như thế nào đâu. Lan Hương cười đều khi nói đến đây. Nó không đáp trả. Nhìn thái độ lũ bạn thân nhìn mình khinh bỉ thì nó buồn chán vô cùng. Ngay cả khi Phùng Hy là em họ mà cũng chẳng hiểu nó. Nằm dài ra bàn, nó nhớ về tuổi thơ không vui và khoảng thời gian 14-15 tuổi huy hoàng của nó. Nước mắt lại bất chợt trào ra. Mình thật sự không đáng để tin sao? Tại sao mình lại trở thành một con người như vậy? Vì những người không đáng chứ? Đổi lại mình đánh mất những người quan trọng sao? Mày thật ngốc mà, vãn tình. Nó nghĩ trong đầu. Không khí lớp học ngập tràn những lời bàn tán, xì xào về nó. Nó đứng dậy trong khi vẫn còn là giờ học, xách cặp ra về trước sự ngỡ ngàng của thầy cô và chúng bạn. Lan Hương thì đang khoái chí vì đã lật đổ được đối thủ đáng gờm. Hắn, Phùng Hy và Minh Kiều chẳng thèm nhìn nó một lần. Chương 14. Hôm nay tâm trạng nó dường như trống rỗng, bạn bè hát hủi nó, khiến nó chán nản không muốn lê bước đến trường chút nào. Thay nhanh bộ đồng phục, búi tóc cao lên, khoác ba lô, nó đi một mạch đến trường không ăn sáng và cũng chẳng thèm chào hỏi mẹ nó một tiếng. Ngay tại sân trường, có một người vỗ vai khiến nó giật mình, nhưng ít ra vẫn có người quan tâm chào hỏi nó. Lâu rồi không gặp bé, Phương Khánh khoác vai nó. Ơ anh Khánh, giờ em mới cảm thấy là đã lâu không gặp anh ạ. Nó ngoan ngoãn. Chà, em mà trả lời thế này, chắc hôm nay mưa to đây. Khánh cười và khẽ nhăn mặt khi nhận được cái nhéo má của nó. Anh có việc bận nên xin nghỉ một tuần đấy mà. Khánh thành thật trả lời. Thế anh có biết chuyện gì ở trường không ạ? Nó cúi gằm mặt xuống nói lí nhí. Anh biết chứ, nhưng Tình không phải là người như vậy. Anh nói có phải không? Phương Khánh nháy mắt với nó. Cảm ơn anh ạ. Tâm trạng nó có vẻ vui hơn vì ít nhất cũng có người hiểu. Mọi người lúc nào cũng nhìn chằm vào nó, thì thào gì đó, rồi lại khẽ nhìn nó khinh bỉ. Còn hắn, Minh Kiều và Phùng Hy đến nhìn chẳng thèm. Lan Hương thì đang vui sướng tột độ vì mọi người đã khinh rẻ nó và tẩy chay nó. Vẻ mặt Hương lúc này rất hả hê và ê chê. Chào em gái, chào Tân Phàm, Minh Kiều và Phùng Hy, Lan Hương nói. Chào. Hắn và hai đứa kia đáp trả cuồng nhiệt. Nó thì cảm thấy buồn vô đối. Bao nhiêu năm vẻ vang vậy mà chỉ một sự kiện thôi làm nó chán nản thế này. Nó chẳng biết làm gì ngoài nhắn tin làm phiền Phương Khánh cả.